cô vợ thần bí muốn chạy đâu? Chương 13, gặp một người đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. CHUONG 13 ghép 1 NGUOIDEP chương 13, gặp một người đẹp. Lôi Dạ Ý Anh là bảo em tìm mấy phóng viên qua chặn dụ Vĩ Luân và cô hai nhà họ Hàn ở khách sạn. Làm ầm ĩ chuyện này lên à, cậu Nam Tào không hố danh là con run trong bụng cậu Ba Dương, lập tức hiểu rõ ý của cậu Ba Dương. Như vậy không tốt lắm đâu. Hôm nay là ngày đính hôn của dụ Vĩ Luân và cô cả nhà họ Hàn, làm vậy có thể khiến cô cả nhà họ Hàn khó xử không? Trong miệng cậu Nam Tào nói không tốt lắm nhưng đôi mắt sáng ngời đầy hưng phấn, có giấu cũng không giấu được cậu ta đã tự quyết định sửa lời. Nhưng làm như vậy cũng có thể giúp cô cả nhà họ Hàn sớm ngày nhận rõ bộ mặt thật của dụ Vĩ Luân, cũng xem như giúp đỡ cô cả nhà họ Hàn sớm ngày thoát khỏi biển khổ. Nhưng sao anh ba phải làm như thế? Thông minh như cậu Nam Tào, lúc này cũng không rõ ý của Dương Tâm Chiêu. Chuyện này có liên quan gì với anh ba chứ? Bây giờ đầu óc cậu Nam Tào rất mơ hồ. Khóe miệng Dương Tâm Chiêu chậm rãi cong lên đầy đọc truyện tải. VITETWAITEACHUCNG 13 ghép 1 NGI đép lỗi mê hoặc. Cô cả nhà họ Hàn, Hàn Nhã Thanh à, anh làm thế chính là muốn xem trong bữa tiệc đính hôn hôm nay cô sẽ phản ứng thế nào khi đối mặt với bất ngờ này. Nếu người đêm qua thật sự là cô, anh không tin cô thật sự có thể làm được kín kẽ, không hề lộ ra bất kỳ sơ hở nào. Chiếc xe là do ai lái? Cậu Ba Dương tất nhiên không quên trọng điểm này. Dụ Vĩ Phàm em trai của Dụ Vĩ Luân, em đã sai người thông báo cho Dụ Vĩ Phàm tới cục cảnh sát. Anh ba có muốn tới xem không? Cậu Nam Tào làm việc từ trước đến nay đều cẩn thận hơn nữa, lần này còn là chuyện liên quan đến cậu Ba Dương, cậu ta làm sao có thể không tích cực được. Ừ, cậu Ba Dương nhận lời một cách hiếm thấy, nhưng lần này cậu Nam Tào không cảm thấy quá bất ngờ nữa. Điều tra xem thư ký Tề có quan hệ gì với Du Vĩ Luân 2. Năm đọc truyện tải, VITETWAITEASUAWEL chương 12 ghép một người DEP hoặc cô hai Hàn không? Dương Tâm Chiêu lại nói thêm một câu. Thư ký Tề nào, cậu Nam Tào bị ngờ người ra trong giây lát, bên cạnh lão Tư, lúc này cậu Nam Tào mới hiểu ra, nhưng lại càng nghi ngờ hơn. Vì sao phải điều tra thư ký Tề? Có liên quan gì với thư ký Tề sao? Đương nhiên, vấn đề của cậu Nam Tào cũng không nhận được câu trả lời của cậu Ba Dương. Cho nên, cậu Nam Tào chỉ có thể chấp nhận số mệnh cúp máy tiếp tục đi thăm dò. 7 giờ sáng, cậu hai nhà họ Dụ Vĩ Phàm bị mời đến cục cảnh sát. Làm khách, đêm qua trên đường Trung Viên xảy ra án mạng, chúng tôi điều tra ra được đêm qua anh vừa vặn lái xe qua, chúng ta muốn hỏi anh mấy vấn đề, làm phiên anh phối hợp một chút. Sĩ quan cảnh sát mở màn rất công đọc truyện tải, VITETWAITEASUAWECHUCNG 13 ghép một người DEP lội thức đương nhiên cũng đủ rõ ràng. Không thành vấn đề, khóe miệng Dụ Vĩ Phàm mỉm cười, vẻ mặt không hề thấy có gì khác thường, giống như thật sự tới. Làm khách, vậy, anh ta không đợi sĩ quan cảnh sát mở miệng đã tự nhiên ngồi xuống. Chúng tôi điều tra ra được hơn 4 giờ sáng, xe anh chạy giữa hai con đường gần khách sạn Hoàn Vũ đã dùng thời gian vượt quá bình thường, có phải lúc đó anh đã từng đỏ xe lại không? Đúng, Dụ Vĩ Phàm trả lời thẳng thân lại trực tiếp, thoạt nhìn rất phối hợp. Vì sao anh dừng lại? Sĩ quan cảnh sát nhìn thái độ này của anh ta thì hơi bất ngờ. Loại con ông cháu cha như anh ta vào cục cảnh sát có rất ít người chịu phối hợp như vậy. Gặp một người đẹp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dụ Vĩ Phàm nhướng mày, trả lời cực thần nhiên, chỉ là âm cuối hơi cao, lời nói được một nửa thì cố ý dừng lại, nhếch môi cười có chút vô lại. Xem ra giống hệt với suy đoán của anh ta, chuyện này đọc truyện tải, VITETWAITEA Huawei CHUONG 1 ghép một người đẹp đúng là có chút thú vị đây. Trong phòng bên cạnh cậu Ba Dương nhìn thấy hình ảnh thì hơi nheo mắt lại. To, đọc truyện tải, VITETWAITEA. Cách chương.